Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thực lực lại tăng. Theo dị giới Chi Môn ra tới lúc, đã là sau 5 tiếng, Nguyên Thần Phi thực lực so Chu Định Quốc bọn hắn mạnh. Cho nên đợi thời gian cũng có thể dài chút, trở lại sân vận động, Nguyên Thần Phi tự đi sớm liền chuẩn bị xong gian phòng nghỉ ngơi. Tiện tay đem trong tay cái túi ném xuống đất, phát ra leng keng tiếng va đập, bên trong đều là hắn tại khu mỏ quặng nhặt về khoáng thạch. Bởi vì phần lớn thời gian là đang tra dò xét địa hình cùng xung quanh tình huống, Nguyên Thần Phi nhặt được khoáng thạch không nhiều, nhưng cũng có thể bán cái 2-3 ngàn. Đoán chừng theo tình huống trước mắt, một chuyến xuống tới, nhặt cái vạn thanh tinh tệ khoáng thạch không thành vấn đề. Bỏ đi thời gian nghỉ ngơi, một ngày tiến vào 2 chuyến liền là hơn 2 vạn tinh tệ. Chẳng qua là khoáng thạch liền có thể có nhiều như vậy. Rõ ràng hiện giai đoạn dị giới thu hoạch chi phong phú. Mà cho dù là tại về sau, dị giới cũng sẽ trở thành tài nguyên chủ lưu. Trên địa cầu tiền lời chung quy không so được dị giới tiền lời. Không có vội vã đi nắm khoáng thạch bán đi, Nguyên Thần Phi trước nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Sắc trời còn sớm, hắn hiện tại không khốn, liền xuất ra khối kia được từ thạch anh tộc tinh hoa hạch tâm vuốt vuốt. Thứ này đỏ rực thoạt nhìn tựa như cái hạt châu, nhưng xúc cảm mềm mại càng giống cái thạch. Nguyên Thần Phi nghĩ mãi mà không rõ, chỉ như vậy một cái thạch giống như đồ vật. Đến cùng là làm sao làm được khống chế một đống lớn hòn đá hành động tự nhiên. Cho nên lật qua lật lại không rời mắt. Ngay tại hắn vuốt vuốt này tinh hoa thời điểm, đột nhiên trong lòng mơ hồ phát lên một chút cảm giác. Không hiểu, Nguyên Thần Phi đối này tinh hoa lại có một loại đặc thù cảm giác. Cảm giác này rất kỳ quái. Vậy mà nhường Nguyên Thần Phi có một loại muốn ăn nó đi xúc động. Ếch! Tại sao có thể như vậy? Thứ này có thể ăn sao? Nguyên Thần Phi cũng không là một cái tham ăn người. Thế nhưng thời khắc này nhìn xem cái kia tinh hoa, càng xem lại càng thấy đến thứ này tựa hồ có thể ăn. Cảm giác này không mãnh liệt, chỉ có rất nhỏ một tia. Dùng Nguyên Thần Phi ý chí hoàn toàn có khả năng áp chế. Nhưng Nguyên Thần Phi lại không muốn làm như thế. Là một cái bác sĩ tâm lý, hắn biết rõ loại biến hóa này cũng không phải vô duyên vô cớ sinh ra. Thật giống như có đồ vật gì tại ảnh hưởng hắn. Khắc chế, cái này đơn giản, nhưng vì cái gì muốn khắc chế? Người sở dĩ sẽ đối với thức ăn sinh ra dục vọng. Là bởi vì cơ thể người cần thức ăn, là bởi vì thức ăn có thể mang cho người ta chuyển động cần năng lượng. Liền như xăng chi tại ô tô, mình muốn tử nhạt hoa, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa chính mình thân thể cần muốn cái này. Hắn bản năng của thân thể đang ở hướng hắn phát ra kêu gọi. Chẳng qua là bản này có thể là như thế mỏng manh. Vì cái gì, nếu như là bản năng, vì cái gì lại sẽ như này mỏng manh? Một khắc này Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thạch anh tộc sở dĩ có thể trở thành bộc tộc không phải là bởi vì trí tuệ, mà là bởi vì chúng nó có được tư xúc tiềm lực. Như vậy cái gì là tư xúc? Thằng Hề nói, đó là nghĩ muốn thay đổi hiện thực lực lượng, nghĩ muốn thay đổi hiện thực. Tinh hoa khống chế hòn đá cấu thành thân thể, tiến hóa chi môn, tư xúc hạt giống, còn có chính mình đối này tinh hoa khát vọng. Làm hết thảy tất cả những thứ này nối liền cùng một chỗ lúc. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ. Lần nữa xem này tinh hoa lúc. Nguyên Thần Phi ánh mắt đều có chút không giống. Nếu như chính mình suy đoán là đúng. Vậy cái này dục vọng thật đúng là dù như thế nào đều cần thỏa mãn mới là. Bất quá làm sao ăn đâu. Cũng không thể cứ như vậy một ngụm nuốt vào. Hắn đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên cảm giác trong tay tinh hoa giống như đang biến hóa. Nguyên bản liền mềm mại thạch biến càng thêm mềm mại. Cứ như vậy mở ra tại Nguyên Thần Phi trong lòng bàn tay. sau đó một chút xâm nhập nguyên thần phi trong lòng bàn tay. Nguyên thần phi nhìn xem nó dần dần biến thiếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đãi chi mà lên lại là một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn. Nguyên lai là như thế ăn sao? Nguyên thần phi hữu ý thử một chút hấp thu tinh hoa sau chính mình có hay không thu hoạch được. Cái gì năng lực đặc thù? Bất quá thật đáng tiếc. Hắn tốt như cái gì cũng không có cảm giác đến. Duy nhất có chỗ khác biệt đại khái liền là lúc trước mệt mỏi không cánh mà bay. Ân, chính mình giống như không thế nào cần nghỉ ngơi. Cho nên, hấp thu cái đồ chơi này lợi ích duy nhất liền là tăng tốc thích ứng dị giới. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, lại lắc đầu phủ định. Tư xúc thần kỳ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên thần phi càng có khuynh hướng khác một đáp án. Một là tinh hoa mang tới năng lượng cùng tư xúc còn có nhất định khác nhau. Tư xúc không là thuần túy lực lượng, còn bao gồm lý giải, đối phương diện cao hơn lĩnh ngộ. Nhưng trái lại, này loại tinh hoa năng lượng tăng lên có khả năng tăng cường đối tư xúc cảm ngộ. Lại là chân thực. Ngoài ra còn có một nguyên nhân liền là hắn hấp thu còn quá ít. Mặc dù một cái thạch anh tộc tinh hoa hạch tâm có khả năng khống chế đông lớn tảng đá, nhưng thật giống như ngươi ăn một con trâu, không có nghĩa là ngươi liền thu được một con trâu lực lượng một dạng. Muốn chân chính tăng lên, chính mình chỉ sợ còn muốn hấp thu rất nhiều thạch anh tinh hoa. Bất kể nói thế nào, tìm tới có thể tăng lên tư xúc năng lực phương pháp. Dù cho chẳng qua là một bộ phận, cũng là một tin tức tốt. Tin tức xấu liền là hắn không có cách nào đem hắn bán lấy tiền. Không chỉ như thế, muốn mau mau khai phá ra tư xúc lực lượng, chỉ sợ vẫn phải dùng tiền mua chút. Cho nên ngoại trừ huyết phách, ta còn muốn mua đủ loại tinh hoa. Nguyên thần phi lẩm bẩm. Thạch anh tộc tinh hoa có khả năng tăng lên, mặt khác có được tư xúc tiềm lực tinh hoa nên cũng có thể. Tóm lại, tiền còn không có kiếm được, cần muốn chỗ tiêu tiền đến là càng ngày càng nhiều. Như là đã khôi phục tinh lực, nguyên thần phi liền đi tháp cao khu bán khoáng thạch. Di thành phố phụ cận có tháp cao khu, bất quá nguyên thần phi đến tháp cao khu sau lại sử dụng truyền tống. Đi về kép thành phố tháp cao khu, bởi vì hắn muốn ở chỗ này thấy mấy cái lão bằng hữu. Đi trước bình đài nhìn một chút, có hay không thu đến huyết phách. Huyết phách giá thị trường bây giờ phồng đến kịch liệt, nguyên thần phi đã càng ngày càng khó mua được huyết phách. Cho nên hắn cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng, đi vào khu vực giao dịch về sau, nguyên thần phi phát hiện quả nhiên chỉ mua đến một khỏa. Không có đầy đủ tiền, huyết phách là càng ngày càng khó mua, nguyên thần phi cũng không thèm để ý, cơ sở đã đánh tốt, coi như mua không được huyết phách, cũng có thể chính mình đi đánh, làm bản thân lớn mạnh cuối cùng phương thức, chung quy là chiến đấu mà không phải đầu cơ. Cầm huyết phách, nguyên thần phi điểm kỹ năng còn có 17 điểm, suy nghĩ một chút. Nguyên thần phi quyết định mở ra hai cái kim ngưu tai. Nhìn một chút có thể được cái gì chỗ tốt. Chư thần trò chơi chức nghiệp giả kỹ năng tại các cấp độ đoạn đều có chính mình ý nghĩa. Cũng không phải đẳng cấp càng cao, mà là nên có một cái cầu thang tính phân bố. 20 cái nghề nghiệp kỹ năng đến 50 cấp liền có thể học xong. Nguyên thần phi hiện tại có 16 cái kim ngưu tai. Cho nên trên lý luận mỗi 10 cấp có khả năng mở 3 cái. Thời khắc này cũng không do dự, nguyên thần phi một hơi liền bóp 3 cái kim ngưu mà thôi. Bất quá khi nhìn đến tiền lời về sau, nguyên thần phi lập tức bó tay rồi. Chính nghĩa chi nhận, kỵ sĩ kỹ năng, chủ kỹ năng bị động, đối vong linh, ác ma cùng đánh dấu tà ác sinh vật tạo thành ngoài định mức sát thương. Bị động hiệu quả, mỗi lần tăng lên một cấp, ngoài định mức gia tăng 5 giờ thánh quang tổn thương. Chủ động hiệu quả, mỗi lần tăng lên một cấp, ngoài định mức gia tăng 20 điểm thánh quang tổn thương. duy trì thời gian 10 giây. Linh năng làn da, tiền thưởng kỹ năng, dùng linh năng cường hóa da của mình, tăng lên năng lực phòng ngự, mỗi cấp suy yếu 1% tổn thương. Cũng đối tâm trí loại, nguyên rủa loại, khống chế loại kỹ năng đồng đều sinh ra suy yếu hiệu quả. Suy yếu tồn tại, đạo tặc kỹ năng, một loại giảm xuống tự thân tồn tại cảm giác kỹ năng. Khiến cho mục tiêu tại vô tình tình huống dưới tỷ lệ nhất định xem nhẹ tự thân. Đối nguyên thần phi tới nói, tốt nhất kỹ năng vĩnh viễn là có khả năng tăng cường hắn tay không thực lực kỹ năng. Thứ hai liền là chính diện chiến thực lực kỹ năng, mà trước mắt ba cái, chỉ có tiền thưởng linh năng làn da phù hợp này điểm. Linh năng làn da là cái phòng ngự kỹ năng, vừa vặn tuần thú sư là không có phòng ngự kỹ năng. Cho nên linh năng làn da hữu hiệu đền bù tuần thú sư phòng ngự yếu thiếu hụt. Coi là cái mạnh bổ sung, chẳng qua là có cái tiếc nuối. Liền là linh năng làn da dùng linh năng đối với mình tiến hành cường hóa. Mà tuần thú sư sử dụng chính là tâm linh năng lượng. Mặc dù chức nghiệp giả năng lượng bản chất là giống nhau, thế nhưng phẩm loại khác nhau khiến cho tại sử dụng bên trên vẫn sẽ có chỗ khác biệt. Tỷ như tuần thú sư có khả năng sử dụng tâm linh năng lượng có khả năng thay thế linh có thể tiến hành cường hóa. Nhưng trong lúc này cần một cái chuyển hóa quá trình. Nói cách khác, nguyên thần phi cần tiêu hao so với tình huống bình thường nhiều năng lượng. Tỷ như thợ săn tiền thưởng sử dụng kỹ năng này tiêu hao 10 điểm năng lượng. Tuần thú sư sử dụng liền cần tiêu hao 15 điểm. Đây là nhất định phải thanh toán đại giới. Bất quá so sánh hắn tác dụng, này chút đại giới đến cũng không tính là gì. Mà lại tuần thú sư cũng không phải một cái đặc biệt hao tổn năng lượng nghề nghiệp. Tuyệt đại đa số tuần thú sư đều là không lo lam chỉ sầu đỏ. Đến mức chính nghĩa chi nhận, mặc dù là vũ khí kỹ năng, nhưng kỹ năng này bởi vì là kỹ năng chủ động. Kỹ năng chủ động cần vũ khí mới có thể thi triển. Kỹ năng bị động thì tay không cũng có thể phát huy hiệu quả. Chân chính hạn chế nó không phải vũ khí cùng tay không khác nhau, mà là nó đối với vong linh, ác và sinh vật hữu hiệu, mà tuần thú sư thuần hóa chiến sủng là chỉ có thể đối dã thú loại sinh mệnh hữu hiệu. Cho nên chính nghĩa chi nhận tại quyết đấu không gian cơ bản vô dụng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, so như ác vọng ngựa loại hình tồn tại, đã thuộc về ác ma cũng thuộc về dã thú. Đồng thời có đa trọng thuộc tính, đến là có thể bị chính nghĩa chi nhận khắc chế, cho nên kỹ năng này tại quyết đấu không gian hữu hiệu. Thế nhưng áp dụng phạm vi quá hẹp, đến mức suy yếu tồn tại thì càng đừng nói nữa. Nó nhưng thật ra là đạo tặc dùng tới yểm hộ chính mình một loại thủ đoạn. Đạo tặc tại sử dụng trộm cướp kỹ năng trước đều phải tận lực tiếp cận mục tiêu. Cũng tránh cho dẫn tới đối phương chú ý, suy yếu tồn tại có khả năng hữu hiệu giảm xuống mục tiêu tính cảnh giác. Là cùng trộm cướp phối hợp kỹ năng này phải nói vẫn là tương đối thực dụng, bởi vì rất nhiều thời điểm có thể sẽ tồn tại một chút hoàn cảnh. Cần tiềm tung giấu kín đi tới gần mục tiêu, tuần thú sư không có ẩn thân, biệt tích các loại năng lực. Suy yếu tồn tại đến là có thể ở một mức độ nào đó đền bù. Bất quá kỹ năng này đối với chiến đấu mục tiêu vô hiệu. Cho nên tại quyết đấu không gian vô hiệu. Nói tóm lại, kỹ năng đều là tốt kỹ năng. Chỉ có thích hợp không thích hợp vấn đề. Cho nên nguyên thần phi cuối cùng lựa chọn thêm 10 điểm tại linh năng trên da. 1 điểm tại chính nghĩa chi nhận. 3 điểm tại suy yếu tồn tại. Kể từ đó, hắn huyết phách cũng chỉ thừa 3 cái. Được, tiếp xuống lại phải cố gắng chiến đấu. Nguyên thần phi tự nói một câu. Thăng lên 1 cấp, tăng thêm hơn 30 điểm kỹ năng. Nguyên thần phi thực lực hiện tại đã bành trướng đến trình độ khủng bố. Hiện tại coi như tới cái 20 cấp cuồng chiến sĩ. Nguyên thần phi đoán chừng chính mình không cần chiến sủng đều có thể thả đào. đang muốn đánh cuồng chiến sĩ đâu. Cuồng chiến sĩ liền đến. Lý Chiến Quân quơ to con thân thể dựa đi tới. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến. Làm sao? Tìm ta đâu? Nguyên Thần Phi mắt nhìn Lý Chiến Quân. Ban đầu Nguyên Thần Phi cũng muốn tìm Lý Chiến Quân. Hiện tại vừa vặn, Lý Chiến Quân bên cạnh còn dựng lên hai người. Từ trang bị bên trên xem, một cái là tay súng, một cái là bóng mờ thích khách. Lý Chiến Quân cười nói, dị giới chi môn mở. Ta nghĩ cái này là ngươi nói. Người ta cơ hội hợp tác. Thế nào? Lần này có khả năng mang mấy ca một thanh a? Nguyên Thần Phi đảo chưa như thế nào. Lý Chiến Quân bên cạnh hai người lại đồng thời nhíu mày. Tên kia tay súng càng là nói. Quân ca, chỉ bằng hắn có tư cách gì nói mang ngươi ta? Ta xem vẫn là chúng ta chính mình đi thôi. Hả? Nhìn như vậy không nổi người. Nguyên Thần Phi sửng sốt một chút. Lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn vừa rồi thí nghiệm kỹ năng. Vừa vặn mở ra suy yếu tồn tại. Suy yếu tồn tại hiệu quả mặc dù là điệu thấp. Thế nhưng dùng tại khác biệt chức nghiệp giả trên thân hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Đối ở trước mắt vị này. Cái kia chính là bị không để ý tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.